Linh Kiếm Tôn, chương 921, 921, điều động tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đến, ông lão mặc áo xanh thần thái mừng lớn, lập tức thu dọn mình quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trong tay kinh đường mộc giơ lên, giòn thanh âm hạ xuống, ra hiệu đoàn người giữ yên lặng, chỉ thấy trong mắt hắn lập lòe tinh mang, âm thanh trở nên cao lãng. Lạc Vân các chủ dựa vào trong tay quyền thế, triệt để áp chế lại Vân Mộng Vũ Phủ, đồng thời, hắn vì cứu ra Sở Tinh Thần, không tiếc một người lao tới Càn Võ Hoàng Triều, tận tâm tìm kiếm Tỉnh Thần Thảo, toàn bộ trong quá trình, truy sát vô số, nguy hiểm dị thường, may là Lạc Vân các chủ như trước mang về Tỉnh Thần Thảo, để Sở Tinh Thần có thể tỉnh lại, đồng thời đem năm đó phát sinh hết thảy sự tình, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Vào lúc này, Lạc Vân các chủ liền làm ra quyết định, muốn đi tới Vạn Kiếm Các, tiến một bước điều tra Liễu Mộng Yên tâm tích, nhưng thiên có bất trắc phong vân, Lưu Vân Hoàng Thành đúng lúc gặp chính biến, Vũ Tĩnh Huyết dẫn 3.000 Tĩnh Thiên quân đích thân tới Hoàng Thành, diệt Vũ Phủ, Thanh gia tộc, thậm chí còn trước mặt mọi người giết chết Lưu Vân quân vương, lấy trăm vạn hùng binh phong tỏa Hoàng Thành, muốn giết đến máu nhuộm thiên địa, thi thể vây thành. Vì cứu Lăng Tiêu Vũ Phủ, cũng vì bảo vệ đồng bạn của chính mình, Lạc Vân các chủ không có lựa chọn trốn tránh, hắn tìm Lận Thiên Trùng trợ giúp, tìm kiếm Mặc Vọng Công cơ quan mộc giáp thuật, lấy như bẻ cành khô tư thế, hung hăng giết trở về Hoàng Thành. Trận chiến đó có thể nói là thương khung đột nhiên biến thất sắc, khắp nơi kinh hãi vỡ vụn, cao tới 3.000 trượng Tề Thiên Phong đều suýt nữa bị nổ nát đi. Cuối cùng, Lạc Vân các chủ chiến thắng rồi Vũ Tĩnh Huyết, cũng đem thu phục, trở thành nhận lấy một thành viên đại tướng. Đoàn người nghe được say sưa ngon lành, hoàn toàn chìm đắm ông lão tự thuật bên trong, Sở Hành Vân khóe miệng cũng mang theo cười nhạt lúng đồng tiền, từng cảnh tượng ấy chiếu lại với trong đầu, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua, rõ ràng trước mắt. Vũ Tĩnh Huyết thần phục với Lạc Vân các chủ, Hoàng Thành chi loạn, liền như vậy kết thúc. Vốn là, Lưu Vân Hoàng tộc muốn đem hoàng quyền tặng cho Lạc Vân các chủ, Lạc Vân các chủ tâm bên trong mong nhớ Liễu Mộng Yên. Lại há có thể tiếp thu, ngay khi hắn khéo léo từ chối thời gian, mới nguy cơ giáng lâm. Ông lão mặc áo xanh thần thái trở nên trầm trọng, lập tức ôm lấy đoàn người tâm thần, hắn trầm ngâm hồi lâu, phẫn nộ nói. Lạc Vân các chủ lúc trước tìm kiếm Mặc Vọng Công thời gian, không cẩn thận đắc tội rồi Thường Xích Tiêu. Này Thường Xích Tiêu là ai cơ chứ? Bụng dạ hẹp hòi, nham hiểm ác độc, vẫn tìm Lạc Vân các chủ tâm tích, muốn mạnh mẽ báo thù. Khi đó Vân Đằng Thương Hội, liền như quãng thời gian trước 18 cổ thành, hoàn tất những công việc còn dang dở, nhân viên bị hao tổn, đối mặt Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc chờ người, căn bản không có sức phản kháng, bọn họ ở Tề Thiên Phong trắng trợn giết chóc, trắng trợn nhục nhã, thậm chí còn trước mặt mọi người đá nát Lạc Vân các chủ Linh Hải, cướp đi hắn Trảm Không Kiếm, tuyên bố để Lạc Vân các chủ đi Vạn Kiếm các báo thù, thủ đoạn cực kỳ hung hăng ngang ngược. Thực sự là một đám không bằng cầm thú súc sinh, đoàn người nghe được quần tình oán giận, đặc biệt là nghe được Sở Hành Vân Linh Hải bị đá nát tan thời gian, mỗi một trong mắt người đều dấy lên hừng hực hỏa diễm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá trong lòng bọn họ cũng sinh ra nghi hoặc, nếu Sở Hành Vân Linh Hải đã bị đá nát, theo lý mà nói, hắn đã là một kẻ tàn phế, vì sao có thể hôm nay chi thành tựu? Ông lão mặc áo xanh liếc mắt liền thấy mặc vào đoàn người nghi hoặc, hắn giơ lên trong tay quạt giấy, ung dung thong thả nói ra. Bị thương nặng, Linh Hải bị nát tan, như vậy cảnh khốn khó bên dưới, liền ngay cả Lạc Vân các chủ đều lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, cái kia tên là Lạc Lan bé gái chủ động đứng dậy, nàng nhen lửa mình võ linh, xúc động ra thanh liên tiếp thiên chi dị tượng, một lần chữa trị Lạc Vân các chủ thân thể cùng Linh Hải. Cũng thay đổi Lạc Vân các chủ dung mạo, có thể trở thành đánh đổi, nàng cũng hao hết thảy sức sống, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lạc Vân các chủ biết tất cả những thứ này sau, hắn liền yên lặng xin thề, nhất định phải làm cho Lạc Lan thức tỉnh sống lại, đồng thời để Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trả giá trăm lần, ngàn lần đánh đổi. Từ đó, hắn dịch tên đổi họ, tự xưng vì là Lạc Vân, cô đơn một người bước lên đi tới Vạn Kiếm các con đường. Ào ào ào, nghe đến đó, trong lòng mọi người dường như dấy lên một đoàn liệt diễm, bọn họ trong đầu, không tự chủ được hiện lên một vệt ánh sáng ảnh, ở này dài đằng đẵng đường dài bên trên, một tên thanh niên mặc áo đen gánh vác vô số bí ẩn, chất phác cừu hận, từng bước một đến vạn kiếm các, bước lên vạn kiếm sơn, hết thảy mây đen, hắn không sợ, tất cả bão táp, hắn không sợ hãi, chỉ vì mang trong lòng kiếm ý, không sợ về phía trước. Lại sau đó thì sao, lại đã xảy ra chuyện gì? Người nói chuyện là một tên vóc người mập mạp cẩm y trung niên, hắn là Thanh Phong lâu trưởng quỹ. Vào thời khắc này, hắn cũng bị ông lão mặc áo xanh nội dung hấp dẫn lấy, đã không lo được tính sổ, một bước vọt tới đoàn người phía trước. Vừa nghe đến trưởng quỹ lên tiếng, ông lão mặc áo xanh nào dám thất lễ, vội vàng để bầu rượu xuống, tiếp tục lên tiếng nói ra. Lạc Vân các chủ đến vạn kiếm các sau, đuổi tới tẩy kiếm trì rèn luyện. Hắn vừa vào tẩy kiếm trì, liền cảm thấy tỉnh rồi trong truyền thuyết cấp 9 kiếm ý. Kiếm ý trùng tiêu, trói lọi cửu thiên, liền ngay cả Phạm Vô Kiếp đều không nhẫn nại được, muốn thu các chủ làm đồ đệ. May là các chủ đã sớm nhìn thấu Phạm Vô Kiếp nham hiểm làm người, trực tiếp một lời từ chối, đứt đoạn mất Phạm Vô Kiếp tưởng niệm. Tuy nói Lạc Vân các chủ thức tỉnh cấp 9 kiếm ý, trở thành vinh dự kiếm chủ, nhưng vạn kiếm các bên trong phân tranh nghiêm trọng, đặc biệt là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc quản lý nội vụ một mạch, càng là nham hiểm độc ác, khắp nơi muốn mưu hại Lạc Vân các chủ. Đối với những này người, Lạc Vân các chủ nhưng từ chưa để ở trong mắt, chém liên tục mấy người không nói, còn lấy mình mạnh mẽ thực lực, lấy địa linh tu vị nghênh chiến nhiều tên thiên linh đệ tử, thành công đoạt được đăng thiên kiếm sẽ người đứng đầu, trở thành vạn kiếm các ngoại môn chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Vân các chủ mưu đoạn, nói vậy chư vị đều tâm có lĩnh hội, quản lý một cái ngoại môn, đương nhiên là không lại lời nói dưới. Một lần chèn ép Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hung hăng kiêu ngạo, làm cho bọn họ chó cùng dứt dậu, muốn ám sát Lạc Vân các chủ. Không biết, Lạc Vân các chủ thực lực, từ lâu là quỷ thần khó lường, không chỉ có bình yên vô sự, còn mượn cơ hội giết chết Thường Danh Dương cùng Tần Tú chờ người, cũng từ trong miệng bọn họ, biết được Liễu Mộng Yên giam cầm vị trí. Những kia gian nhân cũng thật là ngu xuẩn, lại dám tính toán Lạc Vân các chủ, thực sự là chết không hết tội. Đoàn người nói châm chọc nói, vẫn một ngạt ở tức giận trong lòng, rốt cục tiêu tan một chút. Ông lão mặc áo xanh cũng cảm thấy sảng khoái, hai con mắt như đuốc, tiếng nói không nhanh không chậm. Lạc Vân các chủ biết được chân tướng sau khi, rất là cẩn thận ẩn giấu đi thân phận của chính mình. Hắn vừa quản lý ngoại môn, chiêu thu 7 tên đệ tử thân truyền, vừa khắc khổ tu luyện, rèn luyện tu vị của chính mình, chờ đợi 6 tông thi đấu đến. 6 tông thi đấu, chính là 6 đại tông môn một đại thịnh sự tình, hầu như hết thảy tông môn chi chủ đều sẽ đích thân tới, mà lần này 6 tông thi đấu tổ chức địa điểm, thình lình chính là tinh thần của tông, Lạc Vân các chủ tự nhiên không muốn bỏ qua, hắn trong lòng sâu sắc rõ ràng, lần này 6 tông thi đấu, là hắn dương danh lập vạn thời gian, càng là báo thù rửa hận tốt đẹp thời cơ, cách chương.